Hắc, đó là vợ ta. Chương 3, ngoài ý muốn giữa ngoài ý muốn. Góc truyện audio.com. Ngay tại lúc Tỉnh Thiên Thu muốn lên màn phía trước, tiểu học đệ lại vọt lại, thần tình đổ mồ hôi. Học trưởng không tốt, người hợp tác Lị Lị ngày hôm qua chân bị thương. Cho nên, Tỉnh Thiên Thu thần tình hắc tuyến, cho nên các ngươi. Tất cả mọi người thật không ngờ sẽ phát sinh loại chuyện này. Như vậy biện pháp giải quyết là, học đệ một cỗ trong ngực, thần tình đỏ lên, độc tấu, Tỉnh Thiên Thu đứng ở tại chỗ, ánh mắt mơ hồ nhìn xung quanh, học đệ thu vạt áo. Thời gian giống như qua thật lâu, cuối cùng Tỉnh Thiên Thu đi đến kết luận quyết tâm nói. Học đệ thần tình kỳ vọng nhìn hắn, vậy nhóm ngươi tự đạo tự diễn là tốt lắm, thứ không phụng bồi, nói xong giống gió xoay người rời đi. Học đệ, lập tức ôm lấy hai chân Tỉnh Thiên Thu, dùng các loại thủ đoạn, chơi xấu, lăn lộn, bốc lên, cuối cùng thuyết phục được Tỉnh Thiên Thu. Tiếng vỗ tay lại một lần nữa vang lên, Tỉnh Thiên Thu vẻ mặt tiêu sái vào hội trường nhiệt liệt sôi trào. Nhất thời hội trường hạ nhiệt độ tới 10 độ, đối với người chủ trì, Tỉnh Thiên Thu hoàn toàn áp dụng thái độ không nhìn, nghĩ muốn hồn phách im lặng đến ngồi ở đàn dương cầm phía trước. Người chủ trì mặt đen đi xuống đài, thậm chí không có tuyên đọc ca khúc, dưới một mảnh ồ lên, Tỉnh Thiên Thu tuy rằng không ai bì nổi. Nhưng là thường thường rời xa đám người, bởi vậy cho dù là lạnh lùng cũng chưa bao giờ mang đến cho người khác phiền toái. Chính là hiện tại ngay cả Tỉnh Thiên Thu cũng không biết không có nguyên do phiền lòng. Ngay cả nghĩ không muốn gỡ lớp ngụy trang xuống, ngón tay trắng nõn thon dài đặt ở trên đàn dương cầm. Tỉnh Thiên Thu im lặng mà ngồi trên ghế, thậm chí chung quanh hết thảy đều đặt ra khỏi người. Lẳng lặng nhắm mắt lại đem chính mình trấn tĩnh, nhớ rõ trước đây hắn cũng có thời điểm bướng bỉnh, hiện tại hắn đối với cha mẹ tình cảm cũng lãnh đạm. Vừa ly khai ghế đàn, bị phát hiện lúc sau bị mẫu thân đánh đến đỏ đầy người. Dường như không phải thân sinh, gia cảnh tốt đẹp chính là Tỉnh Thiên Thu cảm thấy không thuộc loại đồng thoại vương tử. Nhưng mà ở nội tâm sâu nhất, lại khát vọng một gia đình ấm áp. Có một đôi tay có thể không ly khai mình, phụ thân bởi vì ở ngoài gặp mẫu thân nên nhanh chóng kết hôn. Mẫu thân nghiêm khắc liền một ngày, nhiều hơn một ngày, Tỉnh Thiên Thu thường thường hay mang theo vết thương không rõ tới trường học. Nước mắt chảy trên khuôn mặt nhỏ nhắn, dãy giụa giữa gông cùm xiềng xiếc không được thoát thân của mẫu thân. Tới thi nhập đại học, Tỉnh Thiên Thu giống như là cá mất nước lâu ngày. Dựa vào trí thông minh cùng với may mắn, chính là tu dưỡng mới đạt được học bổng của trường học. Một khắc tích lũy mười mấy năm, là thống khổ là oán hận như địa ngục, xác định thi nhập đại học liền lập tức rời khỏi nhà. Không hề cùng mẫu thân có nhiều tiếp xúc, chính là chắc chắn hàng tháng gọi điện thoại, mẫu thân cũng vẫn chưa có nhiều tình cảm, hai người đối thoại như thế nào cũng không giống mẫu tử nói chuyện. Lạnh lùng bất khả tư nghị, theo cảm xúc tăng vọt cùng với ký ức không ngừng tuôn ra. Nhiều năm không chơi đàn dương cầm, tỉnh lại nội tâm thống khổ giữa ký ức buồn chán, máu Tỉnh Thiên Thu bắt đầu sôi trào, bắt đầu kêu gào, phía dưới nghe theo thanh âm chậm rãi, bị hắc ám mà thống khổ tình tự bao phủ, ở đây mỗi người đều bị chìm xuống đáy biển. Hít thở không thông, đau đớn, các loại tinh thần tình tự che giấu, do đó dẫn phát ra nội tâm mỗi người dục vọng đen tối. Ghen tị tham lam phẫn nộ không ngừng mà tích lũy theo tiếng đàn trầm thấp. Thong thả theo tiếng đàn dương cầm giống như ma pháp, ở đây mỗi người đều mang vào một nội tâm đen tối, mi. Nốt mi, cho đến cuối cùng phát ra một âm tiết, ca khúc bị chấm dứt. Thật lâu mọi người đều không có theo giữa thâm tâm khủng bố tỉnh dậy. Vốn tràn đầy vui vẻ khẩn trương, không khí bị nhuộm đậm âm sắc trầm trọng, nhưng mà loại này hoàn toàn mang đến cảm quan mới về âm nhạc là rung động. Cùng với chưa bao giờ từng có, không biết là ai đi đầu bắt đầu vỗ tay, một người vỗ tay, đến hai người, cho đến tất cả cùng vỗ tay đồng thời vang lên, Nhưng mà, đạn tấu này, người chơi lại nghiêng ngả lảo đảo ra khỏi hội trường. Người chủ trì đành phải chạy nhanh lên đài dàn xếp. Hò reo cùng vỗ tay cũng không là thuộc loại với hắn. Tỉnh Thiên Thu không biết hắn chạy qua nhiều đường. Thẳng đến khi tìm không được người địa phương, chống thân vào cây, toàn thân vô lực chậm rãi ngã ngồi trên mặt đất, nhớ lại còn không chịu buông tha. Tỉnh Thiên Thu toàn thân mồ hôi lạnh, sắc mặt tái nhợt, hai tay ôm lấy đầu đau khổ cuộn thành một đoàn, giống như muốn đem chính mình thoát khỏi thế giới. Thống khổ mà lẩm bẩm nhỏ giọng, vì cái gì, buông tha ta, .. đang ở lúc này, một cái tay ấm áp che lên. Nguồn nhiệt cuồn cuộn không ngừng mà bị rót vào trong cơ thể. Thống khổ, co rút, rét lạnh, khổ sở đều bị bốc hơi. Tỉnh Thiên Thu nhịn không được, không hề đề phòng tới gần nguồn nhiệt lấy ấm áp hàn lại nội tâm băng lạnh của hắn. Giống con mèo vô cùng thân thiết mà cọ cọ lấy ấm áp. Lại đột nhiên bị bừng tỉnh, rốt cục ý thức được. Hắn thế nhưng ở trước mặt người khác lộ ra như thế. Cảm thấy thẹn một mặt, đột nhiên ngẩng đầu nhìn người cho nguồn nhiệt ấy, nhất thời trợn tròn mắt, khuôn mặt cấm dục xinh đẹp nhanh chóng đỏ lên, xương quai tinh xảo biến xanh mãi cho đến lạnh bạc, mặt mày đều là một mảnh phấn hồng, nói, ngươi như thế nào ở người này, cách chương.